Hôn sau mê luyến, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tối đi, Ta Nguyệt rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, ánh trăng hư ảo mềm mại len lỏi qua tấm rèm, mông lung phác họa thân hình cô, mùi hương nhàn nhạt từ trên người cô bay vào cánh mũi anh. Tần Thịnh nghiêng nghiêng người, nhìn cô gần hơn chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kiều mỹ của cô, hầu kết cuộn lên, trong người dần nóng lên. Đây là phản ứng S1NS lý bình thường của đàn ông, tuy rằng đã muộn rồi, nhưng cô là vợ anh, nếu anh không làm cái gì với cô sẽ cảm thấy anh không được. Ta Nguyệt, Tần Thịnh trầm thấp gọi cô một tiếng, tiến đến trước mặt cô, môi ghé sát vào cần cổ trắng nõn ấy. Hơi thở ấm áp em mờ ơn trớn trên làn da cô, trong lúc mơ ngủ, Ta Nguyệt theo bản năng trở mình, vừa lúc đối diện với anh. Thân hình mềm mại dán sát vào lồ âm ngực săn chắc của anh, làm phía dưới anh càng cứng hơn, Tần Thịnh hôn lên cái cổ trắng như tuyết ấy, chuyển qua bên môi cô, ngậm lấy bờ môi hồng nhuận. Bị cướp mất hô hấp, Ta Nguyệt có chút không thở nổi, nhíu nhíu mày, bất mãn khẽ hừ một tiếng. Làm sao vậy? Tần Thịnh cho rằng cô không thoải mái, buông môi cô ra, hỏi cô một câu. Trong không gian truyền đến tiếng hít thở đều đều. Tần Thịnh nhìn chằm chằm cô vài giây, mới phát hiện, cô đã ngủ rồi. Mặt Tần Thịnh đen lại, hít một hơi thật sâu, buông cánh tay đang ôm eo cô ra, lùi về chỗ cũ. Bóng đêm bao trùm, bên cạnh là Ta Nguyệt đang say sưa đi vào giấc mộng, Tần Thịnh mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng đầy phiền muộn. Anh không rõ người trẻ tuổi bây giờ đều là làm sao vậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật gì, không hề tiết chế thức đêm tăng ca, ngả đầu liền ngủ. Không có bất kỳ hoạt động giải trí gì trước khi ngủ cả, làm người ta sốt cả ruột. Sáng sớm hôm sau, khi Ta Nguyệt bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, ánh mặt trời đã chói chang, ông mặt trời đã dâng lên cao, xuyên vào trong phòng qua khe hở tấm rèm, chiếu bóng lên mặt đất. Ta Nguyệt mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ, hơi hoảng hốt một chút mới nhớ ra mình hôm qua đã dọn đến bên nhà Tần Thịnh ở, Tần Thịnh đã không còn ở bên cạnh. Ta Nguyệt duỗi tay qua sờ thì thấy đã không còn hơi ấm nữa, hẳn là đã dậy từ lâu. Từ nhà đến công ty không xa, Ta Nguyệt mỗi ngày đi làm đều đặt báo thức rời giường không sớm lắm. 9 giờ đi làm, cô 8 giờ 20 dậy, rửa mặt trang điểm 20 phút, 20 phút đi đường nữa là vừa vặn đến giờ đi làm. Vì đã ngủ đủ giấc, Ta Nguyệt tinh thần sảng khoái từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh mặt trời chói chang tràn vào phòng. Bầu trời xanh thăm thẳm, Ta Nguyệt đắm chìm trong ánh nắng, lười biếng duỗi eo, xoay người đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong, vào phòng để quần áo thay đồ, chỉ trang điểm đơn giản rồi xách theo túi xuống lầu. Từ trên cầu thang xuống, đi vào phòng khách tầng 1, Ta Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Thịnh đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa, có chút ngoài ý muốn. Anh thức dậy sớm như vậy, cô còn tưởng rằng anh đã sớm đến công ty rồi, không nghĩ tới còn ở nhà. Sớm à, Ta Nguyệt chủ động chào hỏi anh. Tần Thịnh trong tay cầm tờ báo, thần sắc uể oải, nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng. Sớm, không biết có phải ảo giác hay không, Ta Nguyệt thấy hốc mắt anh hôm nay thâm hơn so với ngày hôm qua một chút, trông có vẻ ngủ không ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng vào gần anh hơn liền ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm, Ta Nguyệt quét mắt thấy một tách cà phê trong tầm tay anh. Chắc chắn là anh thật sự ngủ không ngon, có chút buồn bực. Không ngủ làm gì để sáng sớm bỏ dậy uống cà phê nâng cao tinh thần, lại không đi công ty, vì sao không ngủ thêm một lát chứ? Dậy rồi sao? Dì Điền cười từ trong phòng bếp đi ra. Ta Nguyệt, dì Điền, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai người đã muốn ăn bữa sáng chưa? Dì Điền hỏi, Tần Thịnh ừ một tiếng, từ trên sofa đứng lên. Nhấc chân đi về phòng ăn. Ta Nguyệt giơ tay nhìn giờ, 8 giờ 40, chỉ còn lại có 20 phút nữa là vào làm, sắp không kịp rồi. Cô bình thường không có thói quen ăn bữa sáng ở nhà, đều là ăn trên đường, tiết kiệm thời gian, buổi sáng có thể dậy muộn hơn chút. Đang muốn mở miệng nói với dì Điền gì là mình không ăn, phải vội đi làm thì Tần Thịnh dừng bước, đứng ở bên cạnh cửa phòng ăn, quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhạt nói. Phòng ăn bên này. Em biết mà, Ta Nguyệt theo bản năng trả lời một câu, cô tối hôm qua mới ăn cơm trong phòng ăn xong, tuy rằng diện tích nhà anh rất lớn, nhưng còn chưa rộng đến mức làm cô lạc đường không tìm thấy được phòng ăn. Tần Thịnh không nói chuyện, bặm môi, lẳng lặng nhìn cô. Hai người cứ đứng đối diện nhau vài giây, Tang Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, anh đã dậy từ sớm, ngồi ở trên sofa không đi làm, là bởi vì còn chưa có ăn sáng. Anh đang đợi cô rời giường cùng nhau dùng bữa, lúc cô rời giường thì anh cũng đã dậy từ lâu, cô còn rửa mặt thêm 20 phút. Anh đợi cô lâu như vậy mà cô lại đi luôn như vậy thì hình như không tốt lắm. Do dự vài giây, Tang Nguyệt nhấc chân đi về phía phòng ăn, cầm di động gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh, nói với cô ấy mình hôm nay đến công ty muộn hơn một chút. Trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng, Tang Nguyệt ngồi đối diện Tần Thịnh, gắp lấy một cái bánh bao nhân trứng sữa từ trong đờ ứa. Yên lặng ăn xong một cái bánh bao nhân trứng sữa, Tang Nguyệt bưng cốc sữa bò trong tầm tay lên uống một ngụm. Trước mặt Tần Thịnh vẫn đặt một tách cà phê, lông mi anh hơi rũ xuống, thong thả ung dung ăn sáng, tinh thần uể oải. Tang Nguyệt nhịn không được hỏi, buổi sáng anh dậy lúc mấy giờ? Tần Thịnh nhấc mí mắt lên, nhìn cô một chút, nhàn nhạt nói. 6 giờ rưỡi, anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, không bao giờ dậy muộn hơn, đều là 6 giờ rưỡi rời giường. Dậy sớm hơn cô 2 tiếng, tối hôm qua tăng ca đến hơn 12 giờ. Khó trách trông anh có vẻ thiếu ngủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tang Nguyệt cơ hồ chưa thấy qua trời buổi sáng 6 giờ rưỡi trông như thế nào, trừ phi là thức suốt cả đêm đến buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nhưng cẩn thận tính tính, tối hôm qua sau khi cô về phòng ngủ, chưa tới 2 phút anh cũng về phòng, hơn 12 giờ ngủ, 6 giờ rưỡi dậy, ngủ gần 6 tiếng đồng hồ, tuy rằng không phải là dài, nhưng trong tình huống bình thường, cũng tính là ngủ đủ rồi. Cùng lắm chỉ là hơi buồn ngủ chút mà sao trông anh lại như cả đêm không ngủ. Chẳng lẽ là do lúc trước liên tục thức đêm tăng ca quá muộn nên bị thiếu ngủ trầm trọng. Người này không khỏi cũng quá liều mạng rồi. Cô nếu có xuất thân như anh, cô còn lâu mới chăm chỉ đi làm. Tâm tình vui vẻ thì đi làm, không cao hứng thì khỏi đi. Dù sao gia sản của Tần gia mấy đời cũng xài không hết. Bất quá có suy nghĩ như vậy khó trách sao cô lại nghèo, không tiền đồ. Không lý tưởng, không khát vọng. Nhìn người ta xem, ưu tú biết bao. Anh dậy sớm thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt cảm thấy cứ im lặng ăn như vậy rất xấu hổ, đành cảm khái một câu. Câu cảm khái nhàm chán này, đúng như trong dự kiến không được Tần Thịnh đáp lại. Tang Nguyệt đã dần dần quen với tính cách hờ hững cao lãnh này của anh nên cũng không tức giận. Nếu cô đứng trên đỉnh núi vàng như anh, cô cũng sẽ hờ hững với tất cả mọi người. Tang Nguyệt nói, em rời giường muộn, về sau buổi sáng anh dậy rồi thì ăn trước đi, không cần chờ em. Nếu anh đã dậy từ 6 giờ rưỡi thì khẳng định là anh đã có lịch trình, không cần lãng phí thời gian chờ cô. Hơn nữa hai người cùng nhau ăn lâu hơn khi ăn một mình. Cô buổi sáng muốn ngủ nhiều, không muốn hy sinh giấc ngủ quý giá của mình vào việc ăn uống. Tần Thịnh, anh không chờ em. Anh ngồi ở đấy không phải là chờ cô cùng nhau ăn sáng à, chỉ là đúng lúc xem xong tờ báo thì em xuống. Trên mặt Tần Thịnh không có biểu tình gì, hóa ra là trùng hợp, lại tự mình đa tình. Tang Nguyệt có chút xấu hổ nói, em còn tưởng rằng anh cố ý chờ em cơ, không phải chờ im thì tốt rồi. Tần Thịnh nhíu mày, tốt cái gì, anh không phải là cố ý chờ cô xuống ăn sáng cùng nhau thì cô cũng liền không cần phải chậm gì gì ăn cùng anh để rồi đi làm đến muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, công việc của anh bận rộn, thời gian quý báu, em không muốn lãng phí thời gian của anh. Dùng bữa sáng cùng vợ sao có thể gọi là lãng phí thời gian, chẳng lẽ cô cảm thấy cùng anh dùng bữa là lãng phí thời gian sao? Hai mày Tần Thịnh nhăn đến càng sâu, trong lòng không thoải mái. Tang Nguyệt không quản anh, ngửa đầu uống hết cốc sữa bò xong, lấy khăn giấy lau lau miệng, từ trên ghế đứng lên. Em ăn no rồi. Anh cứ từ từ ăn, em đi trước. Anh không phải chờ cô cùng ăn thì cô cũng không ngồi cùng anh nữa. Đi ra khỏi phòng ăn, xách túi trên sofa lên, nhớ tới cái gì, Tang Nguyệt quay trở lại, đứng ở bên cạnh cửa phòng ăn, nhìn vẻ mặt không vui của Tần Thịnh, hỏi. Anh tối qua ngủ không ngon sao? Biểu tình của Tần Thịnh cứng đờ lại, nghiêm túc nói. Tối hôm qua anh ngủ cũng ổn, hốc mắt đều đã đen xì. Thoạt nhìn trông có vẻ mệt mỏi thế kia mà nói vậy. Chắc là bởi vì thường xuyên thức suốt đêm tăng ca, cho nên 12 giờ rưỡi với anh mà nói xem như là sớm đi. Tang Nguyệt trong lòng đoán như vậy, cũng mặc kệ anh thật sự ngủ rất ổn hay là nói dối thế. không quan trọng, anh tăng ca, anh kiếm tiền, cũng không liên quan đến cô. Nệm trong nhà có hơi cứng, em ngủ không quen, em muốn đổi sang cái nệm mềm hơn một chút, cũng hỗ trợ cho giấc ngủ nữa. Cô tối hôm qua vừa nhắm mắt lại được vài giây liền ngủ rồi, ngủ cả một đêm đến hừng đông, cũng không bị tỉnh giấc giữa chừng lầm nào, thế này mà kêu ngủ không quen. Tần Thịnh một lời khó nói hết nhìn cô, có thể chứ, Tang Nguyệt Trưng cầu ý kiến anh, có thể. Tần Thịnh buông đũa xuống, không có tâm trạng nào để ăn uống. Nội thất trong nhà, đồ trang trí, nếu em thấy không thích hợp thì tùy ý xử lý, không cần hỏi anh. Tang Nguyệt gật đầu, vâng, tuy rằng anh có hơi lạnh lùng, nhưng là người thấu tình đạt lý. Tang Nguyệt, em tối nay bảo người ta tới đổi nệm, còn có thư phòng. Em muốn đặt thêm một bộ ghế sofa trong thư phòng nữa. Làm việc lâu dẫn đến eo đau, có một bộ sofa, khi nào mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc, còn nếu về phòng ngủ nghỉ ngơi thì một khi đã nằm xuống rồi là không muốn rời giường luôn. Tần Thịnh ừ một tiếng, vẫn là câu nói kia. Tùy em, mấy giây sau, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần anh đi mua nệm với sofa cùng em không? Không cần, Tang Nguyệt quyết đoán cự tuyệt. Em đã nghĩ xong muốn mua loại nào rồi. Cô chuyên về cái này, công ty trong nhà là bán nội thất. Em đi đây, hôm nay trên đường không bị kẹt xe, đường cũng thoáng đãng, nhưng vẫn đến công ty muộn 2 phút. Lâm Tĩnh đang ở trong văn phòng cô tưới nước cho bồn hoa trên giá sách. Thấy cô tới sớm như vậy, có chút ngoài ý muốn. Không phải ngài nói muốn đến muộn một chút sao? Vốn dĩ có việc nhưng tạm thời lại hủy bỏ. Ban đầu cô tính cùng Tần Thịnh từ từ dùng bữa nhưng cuối cùng chỉ mất vài phút là xong. Lâm Tĩnh, có mấy tập văn kiện cần ngài ký tên. Tang Nguyệt ngồi vào ghế. Được, cô lấy lại đây đi. Lâm Tĩnh xoay người đi ra khỏi văn phòng cô, đi lấy văn kiện. Tang Nguyệt mở máy tính ra, mỗi ngày bước đầu tiên chính là đăng nhập WeChat, mở hệ thống trong công ty ra. Hòm thư nhận được rất nhiều tin nhắn, Tang Nguyệt click mở từng cái, đọc rồi trả lời. Lâm Tĩnh cầm một sấp văn kiện đi vào, cảm khái nói. Bạn mình dạo này kết hôn nhiều thật, tuần này đã có 2 người xin nghỉ kết hôn, nghỉ tận 15 ngày, hâm mộ thật. Ai xin nghỉ phép để kết hôn? Tang Nguyệt hỏi, chị Trần với chị Lý. Lâm Tĩnh đưa 2 đơn xin nghỉ cho cô ký trước. 2 người này đều là lão nhân viên ưu tú, đồng thời xin nghỉ phép, bộ phận giờ còn không đủ nhân lực, công việc càng bận rộn hơn. Tang Nguyệt ký tên, cười nói với Lâm Tĩnh. Không cần hâm mộ các chị ấy, tháng này công việc bận rộn, khi nào phát tiền lương, tôi cho cô tiền thưởng gấp đôi. Lâm Tĩnh, giám đốc à, đây chính là 15 ngày nghỉ liên tiếp, không phải chuyện tiền nong. Phải không, Tang Nguyệt nói giỡn với cô ấy, vậy chỗ tiền thưởng kia hủy bỏ, tháng này không phát tiền thưởng cho cô nữa. Ai nha, giám đốc, Lâm Tĩnh lập tức cười nịnh nọt, giám đốc xinh đẹp tốt tính của tôi. Sao có thể không phát tiền thưởng cho cô trợ lý nhỏ cần cù chăm chỉ làm việc chứ? Giám đốc, giám đốc. Tang Nguyệt cười, rồi, phát, tháng này phát gấp đôi, tháng sau cũng phát gấp đôi. Tang Nguyệt trừ trước đến nay đều rất hào phóng với nhân viên làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Cảm ơn giám đốc, tôi nhất định sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc, giám đốc uống nước. Lâm Tĩnh đưa một cốc nước cho Tang Nguyệt, cách chương.